Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, Thái Cổ Thiên Đình. Hỗn độn châu dây thừng tách ra hào quang chói sáng, lập tức vô tận hỗn độn chi lực từ đó tuôn ra. Tổ Long trong nháy mắt liền bị hỗn độn chi lực xung kích bạo thể mà chết. Mà Chu Tiên kiếm trận đồ không có trèo trống hai lần, liền phát ra răng rắc tiếng vang, sinh ra vô số hiếm nát vết rạn. La Hầu sắc mặt kinh hãi, thôi động rót vào Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong 12 đạo lực lượng pháp tắc, trợ giúp Chu Tiên kiếm trận đồ chống cự hỗn độn chi lực. Chu Tiên tứ kiếm cũng theo tứ phương bay tới, dung nhập trận đồ bên trong, nhưng mà hỗn độn chi lực cuồng bạo, xa bay Chu Tiên kiếm trận có thể chống cự. Rất nhanh Chu Tiên kiếm trận phát ra gào thét thanh âm, bị hỗn độn chi lực triệt để đánh nát, tàn phá không chịu nổi Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận đồ. Tại kiếm trận vỡ vụn trong chốc lát, liền hướng về nơi xa bay đi, trốn về sinh hóa chi địa tĩnh dưỡng. Dương Mi trên mặt hiển thị rõ vẻ ngoan lệ, thao túng hỗn độn chi lực, hóa thành một cái cự thủ, hướng La Hầu đánh ra. La Hầu quan trọng hàm răng, tế lên được từ Tô Dương Thái Dương chân hỏa, chuẩn bị cùng hỗn độn chi lực cứng rắn một cái. Theo Thái Dương chân hỏa tại La Hầu thể nội du động, La Hầu khí thế trên người liên tục tăng lên bắt đầu. Một cỗ Thái Dương chân hỏa đột nhiên theo La Hầu phía sau lưng thoát ra, sinh ra to lớn Thái Dương chân hỏa cánh chim. Ôi, đây chính là lực lượng cảm giác a. Như thế điểm điểm tinh huyết, vậy mà có thể ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ. Thậm chí so Tô Dương trong tay hồng hoang chi lực cũng không kém. Nhìn thấy La Hầu đột nhiên tăng lên khí thế, Hồng Quân, bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng đều là một trận run rẩy. Đạo Tôn, La Hầu khí thế kia, cái này Thái Dương chân hỏa, đây là dùng ngài cho hắn tinh huyết, khí thế kia quá cường đại, Tô Dương sợ là muốn không chịu nổi. Hồng Quân nói, quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương khẽ cười một tiếng, đưa tay vẽ ra trên không trung hơi quét một vòng, vòng vòng bên trong không khí một trận vặn vẹo, hiện ra vô số huyền ảo không gian phù văn. Theo không gian phù văn biến mất, một đạo không gian chi môn từ từ mở ra, kia là nối thẳng Thái Dương tinh phù văn, tu vi đã tới gần Thánh Nhân Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt không gian chi môn, cùng một chỗ sửng sốt một cái, sau đó liền thấy ngoài cửa Tô Dương, Đế Tuấn Thái Nhất vội vàng đối Tô Dương hành lễ. Phụ thân, Ngô, hai người các ngươi đã tu luyện không sai biệt lắm, vậy thì tới đây đi. Hạ giới sự tình đã tới kết thúc rồi, các ngươi chuẩn bị chuẩn bị, chờ sau đó đi cướp đoạt thiên hạ khí vận đi. Vâng, phụ thân. Đế Tuấn Thái Nhất giấu trong lòng tâm tình kích động, cất bước đi qua không gian chi môn, đứng Tô Dương sau lưng. Lão đầu kia là Hồng Quân, là thiên đạo hóa thân, bên cạnh hắn là bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng. Vì phụ cho các ngươi hai cái tìm giúp đỡ, về sau các ngươi liền cùng bắt đầu Kỳ Lân, Nguyên Phượng cùng một chỗ xuống dưới, đem hai người họ ở giữa còn sống xử lý là được. Đoạt đi thiên hạ khí vận, các ngươi liền có thể sáng lập Thái Cổ Thiên Đình, khí vận gia thân bước vào thành thánh một bước, vì phụ có thể giúp các ngươi cũng chỉ có thế. Về sau thống trị thiên hạ, liền muốn xem thủ đoạn của các ngươi. Tô Dương sau khi nói xong tục an bài, tiếp tục lười biếng dựa vào ghế, bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng cùng một chỗ tới, cùng Đế Tuấn Thái Nhất chào. Bốn người tụ cùng một chỗ, chuyên chú nhìn lên hạ giới chiến đấu. Thái Dương chân hỏa gia thân La Hầu đạt được lực lượng cường đại, cái này cho La Hầu cực lớn lòng tin. Chỉ là hồng hoang chi lực mà thôi, nhìn ta đánh nát nó đi. Dương Mi song mi xít sao ngưng tụ lại, không nghĩ tới La Hầu gia Chu Tiên kiếm trận bên ngoài còn có chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an. Đè xuống trong lòng bất an, Dương Mi trên tay pháp quyết nhanh chóng kết động, hỗn độn chi lực hóa thành nhấc tay, vỗ xuống tốc độ lại nhanh 3 điểm, nhìn xem mang theo lăng lệ không bạo thanh âm vỗ xuống cự thủ. La Hầu khóe miệng móc ra một vòng cười lạnh, phía sau Thái Dương chân hỏa cánh chim, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, biến thành hỏa nhân. La Hầu động thân đánh tới vỗ xuống cự thủ. Oanh, mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, chấn động thiên địa, hỗn độn chi lực hóa thành cự thủ, bị La Hầu xô ra một cái lỗ thủng. Ha ha ha, hỗn độn chi lực không gì hơn cái này, nhìn ta đánh nát nó. La Hầu xoay người mà quay về, hướng về phía hỗn độn chi lực hóa ra nhấc tay, một trận công kích mãnh liệt. Thái Dương chân hỏa chi lực thời gian dần trôi qua thiêu đốt hỗn độn chi lực. Dương Mi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hỗn độn chi lực bị La Hầu tấn công mạnh về sau đã biến mất hầu như không còn. Mà đây đã là Dương Mi cuối cùng át chủ bài. Thấy tình thế không ổn, Dương Mi hung hăng cắn chót lưỡi. Dùng đầu lưỡi tinh huyết vẽ ra trên không trung một đạo phù văn. Phù văn tách ra một đoàn sương mù màu máu. Dương Mi dẫm lên huyết vụ liền hốt hoảng chạy trốn. La Hầu cười lạnh một tiếng. Phía sau Thái Dương chân hỏa cánh chim vỗ. Rất nhanh liền đuổi kịp Dương Mi. Dương Mi, vừa rồi ngươi uy phong thật to. Hiện tại làm sao lại hoảng hốt trốn chui như chuột nữa nha. Vẫn là cho ta nạp mạng đi đi. La Hầu nói vung vẩy song quyền đánh về phía Dương Mi. Mỗi một quyền cũng mang theo Thái Dương chân hỏa, vô biên sóng nhiệt, thiêu đốt đốt Dương Mi toàn thân khó chịu. Dương Mi móc ra tất cả pháp bảo, sử xuất các loại thần thông, hướng về phía La Hầu chính là một trận tấn công mạnh. Có Thái Dương chân hỏa hộ thân La Hầu, không sợ chút nào Dương Mi công kích. Không có bất luận cái gì động tác phòng ngự, chỉ là toàn lực tấn công mạnh Dương Mi. Sau một lát Dương Mi liền bị đánh hộc máu không ngừng. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu. Không trung quan chiến Tô Dương nhíu lông mày, đối đế Tuấn Thái Nhất nhẹ giọng phân phó vài câu, liền phất tay nhường hai người mang theo bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng hạ giới đi. Hồng Quân lão tổ trên mặt vui mừng, đi đến Tô Dương bên người cười nói, đạo tôn quả nhiên tính toán sâu xa, lần này La Hầu coi như không vui một trận. Ha ha, thiên đạo như thế, nơi đây sự tình cũng coi là sắp chấm dứt. Tô Dương nói xong lại hai mắt nhắm nghiền. Tại Tô Dương nhắm mắt trong nháy mắt, La Hầu một quyền đánh tới Dương Mi trên thân. Thái Dương chân hỏa theo La Hầu nắm đấm cuộn tất cả lên, trong chốc lát liền đem Dương Mi đốt đi cái hôi phi yên diệt. Ha ha ha, thiên hạ khí vận đều là ta La Hầu, có thể thành tựu thánh nhân, chỉ có ta La Hầu. Thấp dầu, thật sao? Phụ thân ta thế nhưng là nói ngươi không thành được thánh nhân. Một đạo thanh âm không hài hòa xuất hiện, La Hầu trợn mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Nhìn thấy dẫm lên Thái Dương chân hỏa mà đến đế Tuấn cùng Thái Nhất, La Hầu trong lòng lập tức hiện ra mãnh liệt bất an. Các ngươi muốn cướp ta cơ duyên, cướp ta khí vận? Thái Nhất lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân để cho ta thu hồi trên người ngươi Thái Dương chân hỏa, cho nên xin lỗi. Thái Nhất nói xong cũng ngâm tụng lên chú ngữ. La Hầu trên người Thái Dương chân hỏa một trận phiêu diêu, đột nhiên nổ bể ra tới. A, các ngươi là... Không đợi La Hầu nói xong sau cùng lời nói, Thái Dương chân hỏa đã đem La Hầu đốt thành cho bụi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ hướng về phía không trung Tô Dương đi quỳ lại đại lễ. Đứng dậy về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng một chỗ cao giọng hô, mời thiên địa khí vận ra thân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lập Thái Cổ Thiên Đình, Không trung trận trận thiên đạo minh âm vang lên. Hồng hoang khí vận hướng về Đế Tuấn Thái Nhất dũng mãnh lao tới. Cùng một chỗ quán trú trong cơ thể hai người. Nâng lên Đế Tuấn Thái Nhất nhấc vào thánh nhân cảnh giới. Hồng hoang thế giới vạn thú cảm ứng được thánh nhân xuất thế. Tất cả đều quỳ phục trên mặt đất. Hướng về Đế Tuấn Thái Nhất phương hướng lễ bái. Biểu thị thần phục với Thái Cổ Thiên Đình. Mà tại Thái Cổ Thiên Đình thành lập một khắc này, Tô Dương thân ảnh đã rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.